Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1159. Tốt quá, nhưng nếu ông chú không muốn đáp ứng với người khác điều gì thì không cần phải khó xử vì em. Biết không? Chỉ đơn giản là em sẽ và trả ơn cho Hứa Bảo Châu một lần nữa thôi. Lệ Minh Viễn gật đầu nói. Yên tâm đi. Việc này anh càng biết cách xử lý hơn là so với cô. Tô Noãn Tâm nhướng mày nhìn anh. Sau đó thu tay khỏi loa điện thoại di động nói. Không thành vấn đề. 12 giờ 30 phút chưa? Tôi sẽ gọi cho nhà hàng rồi gửi địa chỉ cho cô. Hứa Bảo Châu cảm động nói. Đừng khách khí. Cô đã gánh cho tôi nỗi đau như vậy. Nhưng nếu nói những điều không hay là nếu việc hợp tác làm ăn không thành công. Chú tôi không đồng ý. Tôi sẽ không thể nói giúp gì được cho cô. Bởi vì ông ấy biết rõ hơn tôi. Mặc dù tôi nợ cô những ân huệ nhưng chưa phải là quá lớn. Nếu tôi nói điều này, cô nên hiểu phải không? Hứa Bảo Châu gật đầu nói. Tôi hiểu mà, tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý. Noãn Tâm, cô có thể làm điều này cho tôi. Vậy là đủ. Cảm ơn cô. Noãn Tâm, được rồi. Buổi trưa gặp lại. Cúp điện thoại, Tô Noãn Tâm nhìn Lệ Minh Viễn nói. Chú, nhà họ Quý có hỏi chú không? Lệ Minh Viễn nhẹ giọng nói. Em không hiểu chuyện kinh doanh. Ừ, vậy thì em sẽ không hỏi nữa. Sao nào? Em muốn giúp họ sao? Thật ra cũng không muốn giúp. Nhưng em cảm thấy Hứa Bảo Châu bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Tuy rằng bây giờ cô ta vẫn đang nịnh bợ em. Nhưng cô ta sẽ không biết xấu hổ mà nhờ em làm những chỉ nói với em những điều tốt đẹp. Cô ta cố gắng cũng không phải vậy dễ dàng. Trước đây vì công việc kinh doanh của Lục Viễn Phương, mà suýt chút nữa cô ta đã bị hủy hoại. Bây giờ vất vả lắm mới gặp được Quý Quân. Nếu điều đó không xảy ra thì trong tương lai cô ta sẽ phải đổi sang người khác. Nếu thấy được sở thích đặc biệt biến thái nào, thì rất thảm rồi. Khóe miệng của Lệ Diễn Sân giật giật. Em biết sở thích đặc biệt gì? Tô Noãn Tâm nói. Chú ơi, đừng quên. Em từng đi làm việc ở buổi chiếu phim tối. Những thứ như vậy em chưa thấy gì qua ư? Em đã thấy một số hành vi biến thái. Dùng thắt lưng để ngược đãi người khác trong khi làm việc đó. Mọi người đều trợn tròn mắt mà anh ta vẫn tiếp tục. Đại loại là một sở thích đặc biệt. Im lặng. Tô Noãn Tâm mím môi. Tại sao? Em không được phép nói hả? Quên đi, tuổi còn nhỏ không cần biết nhiều như vậy. Em biết, đây không phải là đang nói chuyện phiếm sao? Đúng thật là cái gì cũng không cho nói. Còn cãi lại sao? Tô Noãn Tâm sợ chú mình. Chủ yếu là do hôm qua dọn dẹp quá khổ sở. Hôm nay cô ấy mới thành thật giải bày. Cô cong môi nói. Cũng không phải chuyện tốt. Chú nói không biết thì không biết nữa. Không phục sao? Có phục. Đi ra để cho Lý Mạnh dọn dẹp phòng ăn. Biết rồi. Đến công ty đi làm thế nhưng chỉ là làm những việc lặt vặt. Vào buổi trưa, Tô Noãn Tâm khoác tay Lệ Minh Viễn bước vào trong nhà hàng Phương Tây cao cấp gần tập đoàn Quốc Doanh. Hứa Bảo Châu và Quý Quân là những người có việc cần nhờ và cũng đã đến từ lâu. Ngay sau khi cả hai đến, họ đã được mời vào ghế ngồi. Thấy họ đến, Quý Quân và Hứa Bảo Châu vội vàng đứng dậy và nói. Tổng Giám Đốc Lệ, cô Tô, Noãn Tâm, cô đến rồi. Cách Trương.